Huyết họa tu chân giới, chương 1090, nhiệm vụ số 4 Mộc Lâm Huyễn Thế Đồ, 1-2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O không ô, 1 giờ đi qua, 3 giờ đi qua, 6 giờ đi qua, 1 ngày đi qua, 5 ngày đi qua 5 ngày tìm kiếm, Xuân Đức cùng với những người khác đã thăm dò từng tấc đất bên trong cánh rừng chết kia thì cuối cùng nhóm người Xuân Đức cũng đã phát hiện được một điểm khả nghi. Lúc này đây Xuân Đức cùng với 5 người khác đang đứng bên cạnh một bờ hồ nằm ở bên dưới lòng đất của cánh rừng chết. Cái hồ này không lớn lắm, khoảng vài dặm vuông, nước bên trong hồ đen xì một màu phát ra mùi tanh tưởi khủng khiếp, không may hít một hơi liền cảm giác muốn nôn tất cả ra ngoài. Chính giữa hồ lúc này đang trôi nổi một cái hộp gỗ kia không lớn chỉ bằng lòng bàn tay đang phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Tuy chỉ phát ra ánh sáng rất yếu ớt nhưng ở thế giới chỉ toàn màu đen này lại vô cùng bắt mắt. Nhìn chiếc hộp đang ở giữa hồ, Xuân Đức hơi nhíu mày lại, hắn cảm thấy cái hồ này có một thứ gì đó rất khó chơi, nhìn vào không nơi hư không, Xuân Đức nói. Bóng ảnh, đệ thử thăm dò một chút cái hồ này xem thế nào. Bóng ảnh đang ở phụ cận nghe vậy thì liền tách ra một phân thân kia hóa thành một con rơi ác quỷ hướng thẳng phía cái hộp đang ở giữa hồ mà lao đến. Một đường bay đến cái hộp, con rơi ác quỷ không gặp phải bất kỳ một ngăn cản nào cả, mặt nước hồ vẫn phẳng lặng như vậy. Sau khi con rơi ác quỷ bay đến gần cái hộp thì một ngụm nuốt nó vào bên trong sau đó bay quay về. Không qua bao lâu thì con rơi ác quỷ liền quay trở về bên cạnh bóng ảnh, chiếc hộp kia lúc này cũng rơi vào trong tay hắn. Cầm trong tay hộp quý nhưng bóng ảnh không vội mở ra mà nhìn qua bên Xuân Đức xin ý kiến. Xuân Đức nhẹ gật đầu, được hắn đồng ý thì lúc này bóng ảnh mới mở chiếc hộp kia ra, ở bên trong cái hộp chẳng có gì khác ngoài một khối đá. Bên trên khối đá kia ghi lại một loại ngôn ngữ vô cùng cổ xưa. Nhưng còn chưa kịp để cho mọi người tìm hiểu cổ ngữ kia có nội dung gì thì cái hồ nước đang yên bình bên cạnh lúc này bỗng dưng sôi lên. Theo bản năng của mình, ngay khi cái hồ vừa có dị tượng thì Xuân Đức liền ôm lấy Mộng Vận sau đó gấp giọng nói. Chạy, chỉ nói đúng một từ, sau đó hắn liền dùng tốc độ thật nhanh chạy ra bên ngoài, chạy khỏi nơi địa cung nơi đây. Những người khác tuy chỉ đi theo Xuân Đức vài ngày nhưng cũng đã học được tác phong của Xuân Đức, chỉ cần thấy không ổn trước hết cứ chạy đã, sau đó thì tính sau. Ngay khi bọn họ đang chạy ra ngoài thì cả địa cũng nơi này bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, mặt đất tự dưng rung lắc mãnh liệt, đất đá từ phía bên trên lúc này cũng rớt xuống từng mảng lớn. Nhất là từ cái hồ nước đen ngòm lúc trước, bây giờ bỗng dưng sôi trào lên vô cùng mãnh liệt, từ bên trong hồ bắt đầu đi ra vô số kỵ binh không đầu, những kỵ binh không đầu kia ngay khi đi ra khỏi bờ hồ thì liền thúc ngựa đuổi theo đám người Xuân Đức. Hí hí hí, ầm ầm, khẹt khẹt, tiếng ngựa hí, tiếng đất đá sụp đổ, tiếng cười ma quái từ những kỵ binh không đầu vang vọng khắp cả địa cung. Đang chạy ở phía trước đám người Xuân Đức lúc này nghe được âm thanh ma quái kia thì cũng không khỏi dựng lông tơ, cũng vì thế mà tốc độ của bọn họ cũng nhanh hơn một phần. Vèo vèo vèo, sau vài phút cấp tốc bỏ chạy thì cuối cùng 6 người cũng đã chạy lên được phía trên mặt đất. Ngay khi chạy thoát khỏi địa cung thì Xuân Đức cùng với 5 người khác không có tiếp tục bỏ chạy nữa mà dừng lại cấp tốc bố trí ra một cái trận pháp tạm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có được Lệ Dĩnh cùng Tiểu Phúc là hai trận sư cấp cao thêm vào Xuân Đức nữa, 3 người trong nháy mắt liền đã bố trí xong một cái trận pháp khốn địch. Nếu như đánh không lại thì bọn họ cũng sẽ nhờ trận pháp kéo dài thời gian mà bỏ chạy. Cùng với đó hai người Long Sát cùng Nguyên Ma cũng được gọi ra để phục kích đám sinh vật đang đuổi theo phía sau. Đang đứng bên cạnh Xuân Đức, bóng ảnh có phần kích động nói, đại ca, đám kia hình như tất cả đều là do vô số oan hồn ngưng tụ mà thành, nếu như có thể thôn phệ hết bọn chúng thì lần này xem như có lời. Xuân Đức lúc này liếm môi nói, không phải vậy thì vì sao chạy ra ngoài này ca không có chạy tiếp mà dừng lại nơi đây phục kích đám kia? Mà ba người bọn đệ có thể tiếp tục thôn phệ được chưa? Bóng ảnh nói, được đại ca. Xuân Đức gật đầu nói, vậy thì tốt, chuẩn bị giết. Xuân Đức vừa dứt lời thì mặt đất gần cửa địa cung bắt đầu rung mạnh, cùng lúc đó vô số âm thanh ma quái truyền ra, nghe được âm thanh ma quái kia thì 5 người Mộng Vân, Mộng Thức, Dương Vũ, Tiểu Phúc, Lệ Dĩnh sắc mặt đều trắng bệch. Xuân Đức nhìn qua 5 người nói, phòng bế cảm giác lại, các ngươi chỉ cần duy trì trận pháp, việc còn lại để ta lo. 5 người kia nghe hắn nói thì đều gật đầu, sau đó làm theo lời hắn dặn. Cũng không cần chờ đợi bao lâu thì liền có một đoàn kỵ sĩ ma 7 con đi thông qua của địa cung đi ra bên ngoài, đi vào bên trong khốn trận mà Xuân Đức đã bố trí trước đó. Nhìn thấy 7 con kỵ sĩ ma xuất hiện, Xuân Đức liền nói. Giết, ngay khi hắn vừa nói thì Long Sát cùng Nguyên Ma đều tiến lên phía trước vây lấy 7 con kỵ sĩ ma. 7 con kỵ sĩ ma thấy vậy thì liền gầm lên, sau đó dùng tốc độ như thuấn di đâm thẳng vào hai người Long Sát cùng Nguyên Ma. Đùng đùng đùng, nhưng điều bất ngờ xảy ra, khi 7 con kỵ sĩ ma đánh lên người Long Sát cùng Nguyên Ma thì lập tức khiến cho 2 tên này hét thảm. Cùng lúc đó từ trên người 7 con kỵ sĩ ma bốc lên một tầng hắc diễm kia truyền qua cây thương bọn chúng đang cầm đốt cháy 2 người Long Sát cùng Nguyên Ma. Thần hữu trạng thái bị phá giải, linh hồn hao tổn. Xuân Đức nhìn thấy cảnh này thì trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn cùng với bóng ảnh không hẹn mà cùng lúc xuất thủ, cả hai đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất phóng về 7 tên kỵ sĩ ma đang bị 2 người Long Sát cùng Nguyên Ma kiềm chế. Lần này Xuân Đức cũng không dùng quỷ kiếm mà chuyển qua dùng mộng mị ma chảo, cả người hắn lúc này bốc lên ngọn lửa màu tím yêu dị. Ngay khi xuất hiện bên cạnh một tên kỵ sĩ ma thì hắn liền nhắm vào ngực tên kia mà đâm vào. Phập, ngay lập tức lồng ngực tên kia bị đánh xuyên, cùng lúc đó cả người tên kỵ sĩ ma cũng bốc lên ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt cả người con kỵ sĩ ma vặn vẹo, vô số oán chú từ bên trong nó lúc này điên cuồng thoát ra bên ngoài. Mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Trà Đầm Thần Hào, cách chương.